điệu chất cha là lướt đôi gót ngà, nàng Trung Hoa nét môi tươi cười, nhẹ đôi chân bước theo khúc ca sang đời, lửa tình dâng chẳng chứa đôi người, bước theo điệu chất cha nhạc thiết tha yêu đời, nào cùng nhau ca múa bên nàng, chất chất cha rộn ràng lên, làm cho bao say sưa bao gã đôi người, bước chung điệu chất cha nhạc thiết tha yêu đời. Chương cuối. Thư của Mộ Đường được đưa thẳng vào thùng thư của Băng Nhi. 10 ngày đã trôi qua, thời tiết trở nên lạnh hơn. Chập tối có một cơn mưa phùn, hạt mưa nhỏ như những sợi tơ. Là một đêm thật là hiu quạnh, sầu não. Sau giờ làm nghỉ việc, đêm đã về khuya. Mộ Đường tắt đèn và khóa cửa, lê những bước chân mỏi mệt lên lầu, đi vào cư xá độc thân. Chàng khựng lại trước cửa nhà hết sức ngạc nhiên. Băng Nhi đang tựa cửa đứng chờ. Nàng mặc một chiếc áo đầm màu trắng, không phấn son, mái tóc đã được dài hơn nhiều, càng tỏ ra khiết bạch và cao nhã. Tay của nàng chập đôi trước váy với một nụ cười đoan trang và hiền hậu. Băng Nhi, em đến từ lúc nào vậy? Tại sao lại không vào phòng mạch của anh chứ? Em đã ước tính thì giờ em đợi chẳng có bao lâu đâu. Em nghĩ rằng đã đến lúc trước cửa nhà anh có một người đàn bà thầm tục đứng chờ đó. Tim của chàng đập mạnh và liên hồi. Ấy chứ, đừng có sai, lịch sử hay tái diễn lại lắm đó. Chàng mở cửa, cả hai cùng bước vào nhà. Chàng và nàng ngồi đối diện với nhau. Băng Nhi nè, em đến đây tán gẫu với anh hay là có chuyện gì đây? Có chứ, em đã dùng đến 3 ngày để đọc kỹ bức thư của anh rồi. Nàng nhìn chàng với lời lẽ thật chân thành. Anh, em đã đọc đi đọc lại cho đến khi trả bài được. Rồi sau đó em dùng 3 ngày để suy tư cho đến khi tự cho là đã hiểu được hàm ý trong thơ. Xong em lại dùng thêm 3 ngày nữa để phân tích cho bản thân của em, xem mình là Kim Nga hay là người Phan. Phải chăng còn thích thú việc xe mưa thành tơ? Chắc tới chắc đi, cuối cùng em đã nhận rõ về mình. Cho nên hôm nay, buổi sáng em đã đi gặp anh Thái Sở, rồi tối nay em đến thăm anh. Vậy hả? Nhịp tim của chàng đập mạnh. Nhìn nét mặt của nàng cho thấy trong ôn tồn có chứa phần cương quyết, dường như là nàng đã chọn định một việc gì đó. Nhưng chàng vẫn còn có cái cảm giác bồi hồi, huyễn hoặc, phập phồng đến nỗi chẳng biết phải nói gì hơn. Giữa em với anh Thế Sở, nàng lên tiếng nói tiếp. Từ trước tới nay chưa hề có dịp bàn thảo một cách bình tĩnh và lý trí như ngày hôm nay. Dĩ nhiên là mở đầu câu chuyện hơi khó, bởi anh ấy là người không bao giờ chịu nói chuyện một cách chân chính và thẳng thắn với em. Dù vậy, chung quy em cũng đã... Nàng thở ra như trút được một gánh nặng ở trên vai. Trình bày tự sự cho anh hiểu rồi, với em với anh sẽ còn là bạn tốt mãi mãi. Nhưng chỉ có hạn định ở ranh giới bạn cũ thôi, không thể tiến thêm một bước nào nữa. Nói lại là em với anh đã chấm dứt mối tình như diễn kịch suốt 3 năm qua. Cái tâm tình thật là bình thản và hoàn thiện. Băng Nhi, lại một lần kết thúc nữa sao? Chàng cố ý hạ giọng hỏi nho nhỏ. Thế bây giờ Băng Nhi, em dự tính kết thúc chừng bao lâu đây? Em xác định là kết thúc. Kết thúc thật hả? Chàng nhìn chăm chú vào mặt của nàng khi đặt câu hỏi này. Em biết là em có người, còn em sẽ có người có tiền án mà. Nhưng lần này xin anh hãy tin ở lòng chân thành của em đi. Chàng trầm lặng ngắm nhìn nàng từ trên xuống dưới, trong khi nàng cũng ngắm chàng từ dưới lên trên. Sau cùng vẫn là chàng không nhịn nổi. Bằng gì? Em nhìn cái gì đó? Em nhìn một cái phạm nhân đó nhận thức được Thiên Nga. Nàng mỉm cười. Trên thế giới này làm gì có Thiên Nga đúng không nè? tất cả những cái chuyện này đều là do ảo mộng của người phàm thôi. Tuy không trả lời ngay, nhưng trong thâm tâm của chàng rất thán phục. Cho nên nàng lại nhấn mạnh hơn. Cô gái mà anh gọi là cô gái xe tơ mưa đó chẳng qua là xuất hiện trong giấc chim bao của chàng Trần Vũ Vân. Và thôi, nhưng anh đã biết người Trung Quốc ngày xưa hay mơ mộng lắm đó. Đời này là sao ông bác sĩ cứ hay mơ mộng? Do cái di truyền về đặc tính của ông cha mình. Em định nói cái gì đây? Nàng nói rõ từng tiếng một mấy chữ đó, rồi ngẩng cổ nhìn chàng. Anh đã nhắn khi nào em thấy có hứng thú sống theo đời phật tục thì anh sẵn sàng bàn với em về tương lai của người phật tục cơ mà. Nhịp tim của chàng lại đập dồn dập hơn, hơi thở của chàng lại càng gấp rút hơn. Bằng nghĩa à, em biết rằng tương lai của những người phàm rất ư là phàm tục đó nha. Thì chẳng hạn như chuyện thuốc cơm thôi không? Đừng nước pha trà khi nhà có khách chứ gì. Không hẳn là như vậy đâu bằng gì à. Mỗi gia đình đều có một nền phàm tục riêng của nó, nhưng mà nếp sống của người phàm tục cũng có thể dung hòa nhau được mà. Nói một cách khác hơn là trong nếp sống của những người phàm tục là có rất nhiều điểm tương tự với nhau đó. Thì ví dụ như... Nàng đỡ lời ngay. Chủ nhật tuần này nè, em thả anh về đời chung ra mắt cha mẹ và các em của anh. Thì chủ nhật tuần sau là tới lượt anh phải theo em về Cao Hùng về để cho mẹ em cùng các em của em biết mặt anh hả? Bằng Nhi, cơ hồ chàng không dám tin ở chính lỗ tai của mình. Nàng cất giọng cao hơn. Rồi sau đó chúng ta cần có hai người chính và một tờ hôn thú. Hai người chính đã có sẵn rồi nè. Thế sợ rồi anh tử. Thế sợ có cậy em chỉ mời đến anh. Tại vì anh chỉ thua anh. Tại vì anh chưa hề biết có chuyện cổ tích gọi là Lan Hoàng Thí. Và lại anh còn chưa muốn làm những chuyện phàm tục đâu. Phải đi ký vào tờ hôn thú, phải nhiều nhau bước vào lễ đường. Nhưng anh là thành thật cầu chúc cho hai ta. Mà anh không bảo rằng những chuyện đó chưa phàm tục. Nhưng những đời người hỏi người ta có phải đủ văn đảm mới làm nổi chứ. Nàng ngưng lại trong giây lát, rồi nhìn chàng hỏi thẳng câu chót. Đó, anh đã nói hết rồi. Nhưng mà chưa rõ anh có bằng lòng cùng em đi làm những chuyện phàm tục bất không? Phàm tục đến đổi đi kết hôn đó. Bằng gì? Tại sao mà em lại đột nhiên dám có một quyết định quan trọng đến như vậy chứ? Thì bởi em đã rơi từ trên tầng bay cao xuống mặt đất rồi. Em đã suy nghĩ từ đầu tới cuối. Phải tốn đến 9 ngày trời mới thấy rõ mình là ai và đã yêu ai thật tình. Mỗi đường khi em đã biết mình là người phàm, em thấy em rất hạnh phúc bởi đã có một người phàm thực sự biết em, chăm chung với em và không ngại tổn thương chút tình em vậy. Em biết trong đời em đã làm nhiều chuyện dại dột, nhưng em có dại gì để đi bỏ qua hạnh phúc của em? Thứ hạnh phúc mà chắc ra thế sở chẳng bao giờ có thể cho em được. Khi em đã biết rõ em là một con gái phàm tục, thì em ao ước được làm những việc phàm tục bởi người em yêu. Chẳng hạn như sông con đẻ cắn đó. Nàng ngưng lại để nhìn kỹ hơn nữa nét mặt phản ứng của chàng. Bỗng nhiên nàng tỏ vẻ lo âu. Hay là em đã hiểu lầm chân ý trong thư của anh? Hay là anh còn chưa nghĩ tới chuyện thành lập gia đình? Bằng Nhi à, tất cả những điều đó đều không là phải. Chàng có vẻ suy tư rồi lên tiếng trả lời. Bằng Nhi, anh đang nghĩ tới một vấn đề khác kìa. Nàng cảm thấy nguy, ngước dài cổ lên nhìn chàng chờ đón hạ hồi phân giải. Bằng Nhi à, anh đang nghĩ về cái điều nghĩ về căn phòng tân hôn của chúng ta là có nên hay không cho sơn một màu đào hồng, bởi anh rất chán ghét cái màu sắc đó đó nha. Nàng đưa đôi tay lên bá vào cổ của chàng, hớn hở lên tiếng. Anh, chúng ta sẽ chọn lấy màu xanh cỏ nha, hệt như cái cánh đồng bát ngát của anh đó, quảng đại nè, bao la nè, cứ đầy nhiều sống nữa đó. Nhìn Bằng Nhi, cốt tiền của em vẫn còn đó nha, lại ném thêm một cái chiếc áo bằng cho anh nữa rồi đó. Chàng nhoi cổ lên làm như bị nàng khoác vào chiếc áo vô hình đó thật vậy. Thôi kệ, giờ phút này đây ta cứ đóng vai thần tiên cũng chẳng sao đâu. Dù là người phàm, ngẫu nhiên đôi khi được đóng vai thần tiên cũng thấy thú vậy. Và cốt truyện của chúng ta đã được kết thúc nơi đây, kết thúc theo lối rất phàm tục. Chắc cha nhạc thiết tha yêu đời, nào cùng nhau ca múa.